Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 563, chương 563, hạn bạt. Trương Mão nói ra, tiền chút thời gian liền chuẩn bị tìm ngươi nói lên chuyện này. Bất quá về sau ngươi về Tần Châu một chuyến, liền tạm thời buông xuống, một mực chờ đợi ngươi trở về. Ta cùng Tang lão ý tứ, đều cảm thấy nhiệm vụ này giao cho ngươi thích hợp nhất. Thiệu Dương vội vàng giải thích. Trương lão, ta chính là bỗng nhiên động niệm, muốn về nhà nhìn xem. Trương lão khoát khoát tay, cười nói, đây là việc nhỏ, hơn nữa việc này cũng không gấp. Cái gì? Trương Mão một phen giải thích cặn kẽ, Thiệu Dương mới hiểu được tới. Nguyên lai, từ khi phía chính phủ thu được cái kia Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh thi thể về sau, tiện tay dùng đủ loại thủ đoạn tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Ở giữa tự nhiên kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở cùng khó khăn. Mà liền tại hơn 10 ngày trước, cuối cùng tại Bạch Hạo đạo trưởng Phục Hy 64 quẻ phụ trợ phía dưới, thôi diễn ra một khả năng nhỏ nhoi manh mối. Phía chính phủ tự nhiên 10 phần coi trọng, cẩn thận ước định một phen về sau, cuối cùng quyết định đem nhiệm vụ này giao cho Thiệu Dương. Thiệu Dương nghiêm nghị, cái này thế nhưng là phía chính phủ tín nhiệm với hắn. Trương Mão trầm giọng tiếp tục nói, Thiệu Dương, phía chính phủ muốn đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, một mặt là tu vi của ngươi thực lực, Tang lão rất là tán thành, cho rằng đã tiếp cận đứng đầu nhất cấp độ kia. Một phương diện khác, ngươi sở trường về Phục Hy 64 pháp, ngoại trừ Bạch Hạo đạo trưởng bên ngoài, tự nhiên là ngươi thích hợp nhất. Còn phe thứ ba mặt, căn cứ chúng ta phỏng đoán, rất có thể là tại hoàng đế cái kia nhất thời kỳ. Thời kỳ này còn số ngươi quen thuộc nhất. Thiệu Dương khẽ gật đầu, liền nghe Trương Mão cục trưởng tiếp tục nói ra. Cho nên chúng ta tổng hợp sau khi suy tính, quyết định đem nhiệm vụ này giao phó cho ngươi. Bất quá đương nhiên, nhiệm vụ này rất có thể tồn tại đủ loại hung hiểm. Ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ xuống có tiếp nhận hay không? Thiệu Dương minh bạch Trương Mão cục trưởng ý tứ, nếu như phía chính phủ lời nói không giả, như vậy cái này một mảnh vỡ thời gian rất có thể tồn tại đến từ Hàn Vũ Kỷ cường đại tồn tại. Chính mình độc thân tiến vào, tự nhiên có khả năng gặp được đủ loại nguy cơ. Đây là không lường được nguy cơ. Bất quá chỉ là thoáng suy tư, Thiệu Dương liền quyết định vẫn là đón lấy nhiệm vụ này. Một phương diện cố nhiên tồn tại nguy hiểm, nhưng tương tự cũng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Một phương diện khác, hắn cố niệm lấy chính mình liên hoàn nhiệm vụ, vốn cũng có thăm dò cái kia một kỷ nguyên tâm tư. Lại tăng thêm, lấy Thiệu Dương thực lực hôm nay, có thể nói là thanh long, bạch hổ chờ chút cái này một nhóm đứng đầu nhất giải rác mấy người bên ngoài đệ nhất nhân. Cũng có đủ loại phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng chưa chắc liền có nhiều như vậy hung hiểm. Cho nên, Thiệu Dương trịnh trọng nói, Trương lão, ta nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này. Nói cho ta biết nhiệm vụ tình huống cặn kẽ đi. Trương Mão vậy không khỏi vui vẻ, luôn miệng nói, tốt, Tang lão quả nhiên không có đề cử sai ngươi. Ngươi yên tâm, nếu có cái gì cần, cứ việc đi phía chính phủ tồn kho bên trong rút ra. Chu tước tiền bối vậy biểu thị ra, cấm bí sử tài nguyên, cũng có thể mặc cho ngươi lấy dùng. Thiệu Dương mừng rỡ, như thế càng tốt hơn. Sau đó, Trương Mão mới đưa lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ cáo chi Thiệu Dương. Thiệu Dương cẩn thận nghe, nguyên lai, căn cứ Bạch Hạo đạo trưởng dùng Phục Hy 64 quẻ thôi diễn đi ra kết quả. Cái kia một bộ sâu ba lá nhất tộc cường giả di hài, chỉ hướng hạn bạt. Hạn bạt nói chuyện, tại cổ đại tin đồn từ xưa đến nay, có chút thuyết pháp bên trong, cho rằng hạn bạt là bắt nguồn từ hoàng đế thời điểm. Vì hoàng đế hiệu lực, thiên nữ bạt. Bởi vì thiên nữ bạt tham chiến, mới khiến cho hoàng đế cuối cùng chiến thắng Si Vưu, Cho nên, nơi này tin đồn, hạn bạt, kỳ thật cũng là hạn hán thần. Ở chỗ, thiên không mưa, nhưng trên thực tế, hậu thế càng thêm lưu truyền, hạn bạt, cương thi, chờ chút nói chuyện. Đã có một ít sai lầm, cái gọi là, thi ban đầu thay đổi hạn bạt, lại thay đổi tức là hống. Hạn bạt đã bị diễn dịch vì thi thể thi biến. Đương nhiên, bởi vì tin tức thiếu thốn, cho nên đến tột cùng loại nào làm thật, đến tột cùng chân tướng như thế nào, Thiệu Dương cũng không biết, cũng không có cái gì kết luận. Mà vậy, chính vì vậy, cho nên tiến vào dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong. Tự nhiên vậy vô cùng có khả năng tồn tại đủ loại phong hiểm. Thiệu Dương hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng đây là quan hệ tất cả nhân loại sinh tử tồn vong mấu chốt. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, mặc cho đối phương tại cái kia nhất thời trống rỗng bên trong mảnh vỡ bố cục, rất có thể dẫn tới thuộc về Hàn Vũ Kỷ thế lực. Đến lúc đó, đối với tất cả nhân loại đều là đả kích cực lớn. Ta đi, Thiệu Dương không chút do dự tỏ thái độ. Thật tốt, Trương Mão liền nói. Thiệu Dương hỏi, Trương Lão, ta lúc nào xuất phát? Trương Mão nói, không vội, một phương diện, Cấm Bí Sử bên kia còn muốn làm một ít chuẩn bị. Tận lực đưa ngươi đưa đến chính xác mảnh vỡ thời gian bên trong đi. Bằng không mà nói, sẽ mang đến không ít phiền phức. Thiệu Dương gật đầu, kia là tự nhiên, vạn nhất sai lầm không xa thì cũng thôi đi. Nhiều ít còn có cứu vãn khả năng, một khi kém quá xa, chẳng khác gì là lãng phí vô số tài nguyên. Hơn nữa Trương Mão cũng cười nói, Thiệu Dương ngươi là chúng ta nhân tài trọng yếu nhất, quyết không thể có chỗ sơ sẩy. Cho nên, Cấm Bí Sử bên kia, Chu Tước tiền bối vậy biểu thị, chuẩn bị dốc hết có khả năng, vì ngươi chuẩn bị một ít thủ đoạn bảo mệnh. Thiệu Dương mừng rỡ, Cấm Bí Sử nắm giữ rất nhiều tư liệu cùng tài nguyên. Chu Tước tiền bối chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh, đương nhiên sẽ không phổ thông. Cứ như vậy, chuyến này nắm chắc tự nhiên lại tăng nhiều mấy phần. Trương Mão cục trưởng càng là nói liên tục. Cho nên, Thiệu Dương ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lần này ngươi tiến vào mục đích, chính yếu nhất vẫn là vì tìm kiếm một phen, cho chúng ta đến tiếp sau tìm kiếm làm nền. Không cầu làm được bao lớn công tích, chỉ cần có thể thuận lợi đem tin tức mang về là được. Nhất định phải bảo đảm an toàn của mình. Thiệu Dương không khỏi cười nói. Tốt, Trương Lão, yên tâm đi. Sau khi nói xong, Thiệu Dương lại hướng Trương Mão nghe ngóng rất nhiều tương quan tin tức. Lúc này mới coi như thôi, đứng dậy hướng Trương Lão cáo biệt. Lại ngừng mấy ngày, Thiệu Dương mới rốt cục chờ đến Trương Lão thông chi, để hắn tiến đến Cấm Bí Sử. Thiệu Dương vội vàng chạy tới, lần này dẫn đường lại là Tang Lão. Thiệu Dương liền vội vàng tiến lên, hướng Tang Lão chào. Tang Lão, Tang Lão khẽ gật đầu. Chúng ta đi vào đi. Thiệu Dương líu lưỡi, lúc đầu thẳng cùng hắn liên hệ đều là Trương Mão cục trưởng. Nhưng lần này đại khái là Trương Mão cục trưởng có sự tình khác, cho nên lại là do Tang Lão tự mình tới. Bất quá, Thiệu Dương cũng có thể lý giải. Cái này Cấm Bí Sử là phía chính phủ trọng yếu nhất bí mật một trong, tự nhiên dễ dàng không chịu để cho người bên ngoài biết. Rất nhiều người e sợ cả đời đều chưa hẳn có cơ hội tiến đến một lần. Chính mình cũng là vận khí, thế mà ba phen mấy bận lại tới đây. Không nói đến Thiệu Dương như thế nào cảm khái, lại nói bọn hắn thông qua được thân phận nghiệm hạch, rất nhanh liền tại Cấm Bí Sử trông coi nhân viên dẫn đầu tiếp theo đường thâm nhập. Rất nhanh tới Cấm Bí Sử dưới đáy. Bạch Hổ, Thiệu Dương, bọn hắn đến dưới đáy, chỉ thấy Chu Tước đang ngồi ở một tôn lô đỉnh bên cạnh. Bốn phía là dày đặc trận pháp, một đạo văn tuyến không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Oanh, hỏa diễm lượn lờ, không ngừng hướng về lô đỉnh bên trong dâng lên mà đi. Gặp bọn họ tiến đến,